Tu La Vũ Thần, chương 1782, chương 1787, một tia sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Dực tiểu tử kia, như muốn thu được mạnh nhất tiểu bối xưng hào, có thể không dễ như vậy. Địa ngục phủ cái kia của ngục sứ còn không coi vào đâu, hắn kình địch lớn nhất chính là ngươi cùng Lãnh Nguyệt. Nhất là ngươi, nếu là ngươi nghiêm túc tại không phóng thủy tình huống dưới, tấm kia Thiên Dực là căn bản là không có cách chiến thắng ngươi. Thế nhưng, lần này cùng thế hệ tranh bá thắng bại, lại quan hệ đến Trương Thiên Dực tu vi có thể không tiến bộ, người như thế trọng tình trọng nghĩa, nhất định là muốn thành toàn bộ hắn. Nếu là đối kết thời điểm phóng thủy, đối với hắn là không tôn trọng, còn không bằng trước đó bỏ quyền. Nhưng chỉ là bỏ quyền, ngươi lại lo lắng Trương Thiên Dực không phải Lãnh Nguyệt đối thủ, cho nên liền nghĩ lôi kéo Lãnh Nguyệt hạ thủy, nhượng Lãnh Nguyệt cùng ngươi cùng nhau phá hư quy tắc, do đó bị đào thải. Mà ở cùng Lãnh Nguyệt giao thủ thời gian, cũng thuận tiện thay Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, đem lúc trước bị Lãnh Nguyệt nhục nhã mối thù cấp báo. Đồng thời quyết định này, tại bản nữ vương thức tỉnh trước, ngươi cũng đã định ra rồi. Đàn đàn nói, không hổ là ta nữ vương đại nhân, thật là thông minh. Sở Phong thật là nhịn không được, nghĩ vì mình nữ vương vỗ vỗ tay, phình trường. Vậy chính ngươi nói, ngươi đã làm tốt quyết định, bản nữ vương khuyên ngươi có dùng sao? Đàn đàn hỏi, phân sự tình. Sở Phong nói, liền chuyện này đây, đàn đàn hỏi, hắc, Sở Phong cười hắc hắc, hắn không có chính diện trả lời, nhưng lại cũng biểu lộ thái độ của mình. Chuyện này, chuyện liên quan đến Trương Thiên Dực tương lai, tuy rằng đàn đàn khuyên hắn sẽ cảm thấy khó xử, nhưng hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Ai, thói quen, ai cho ngươi luôn luôn như thế quan tâm cái gọi cầu thí tình nghĩa. Tuy rằng điều này làm cho ngươi bỏ qua lợi ích của mình, bản nữ vương cảm thấy rất là khó chịu. Đồng thời, cho dù là hiện tại, bản nữ vương vẫn như cũ không ủng hộ ngươi cách làm, nhưng suy cho cùng ngươi là chủ nhân của ta, ngươi làm quyết định ta phải làm tôn trọng. Đơn giản, liền ủng hộ ngươi đi. Đàn đàn dùng kia có chút bất đắc dĩ tiểu ngữ khí nói. Đa tạ nữ vương đại nhân, thấy đàn đàn không có khuyên bản thân, trái lại giúp đỡ chính mình, Sở Phong cũng là thở dài một hơi, cứ như vậy, hắn là có thể buông tay đi làm hắn muốn làm. Lần này đối phó không phải người bình thường, chính là Lãnh Nguyệt, Thiên Đạo Phủ đệ nhất đệ tử, tại Thiên Đạo Phủ cũng là hết sức quan trọng nhân vật. Ta nếu muốn thay Trương Sư Huynh cùng Vô Thương đệ đệ báo thù, liền thiết yếu nhục nhã cho nàng, có thể nàng lại là không thể nhục nhã. Nguyên do lần hành động này, ta phải nhất định tốt sách lược vẹn toàn, mà chuyện này. Đích xác cần nữ vương đại nhân trợ giúp, Sở Phong nói, đã có kế hoạch, đàn đàn hỏi, có, Sở Phong nói. Vậy liền bắt đầu đi, bản nữ vương ngủ say lâu như vậy, cũng đang muốn hoạt động một chút gân cốt đây. Đàn đàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là dương tràn ra một loại tâm tình, khẩn cấp. Sau đó, Sở Phong hao tốn đầy đủ một canh giờ, bố trí một tòa trận pháp, đồng thời lại cứ thế bảo che chở, đem nồng co lại thành một cái chiếc nhẫn dạng, song sau đeo ở nữ vương đại nhân trên ngón tay. Liền cái này, là được rồi. Đánh giá trên ngón tay kia nhìn không tầm thường chút nào chiếc nhẫn, đàn đàn bán tín bán nghi. Còn có cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong mang ra một cái, dường như ống nhổ giống nhau vật phẩm, trong này đồng dạng là một tòa trận pháp, mà trận pháp bên trong, phong ấn không biết tên vật thể. Đây là cái gì? Đàn đàn tò mò hỏi. Ngươi sẽ biết, Sở Phong gương mặt cười xấu xa. Hai thứ đồ này, sẽ là của ngươi hoàn toàn kế sách. Đàn đàn càng thêm bán tín bán nghi. Đầy đủ. Sở Phong mỉm cười, sau đó nhượng đàn đàn trở lại bản thân giới linh không gian, liền đi ra tháp cao, hướng kia Lãnh Nguyệt địa điểm chỉ định bước đi. Tuy rằng, nơi này là pháo đài trung tâm, nhưng lại cũng có một chút hẻo lánh chỗ, Lãnh Nguyệt cứ việc làm tốt bị đào thải chuẩn bị, nhưng lại cũng không muốn có người quấy rối nàng cùng Sở Phong quyết đấu, nguyên do lựa chọn địa phương, vẫn tương đối bí ẩn. Sở Phong tới đến kia bí ẩn Tùng Lâm, quan sát trước lưu động dòng suối nhỏ, bỗng nhiên mở miệng nói. Tốt xấu ngươi cũng là luyện binh tiên nhân đệ tử, hà tất quỷ quỷ tí túy, có lời nói không ngại nói thẳng, có sự tình không ngại thẳng làm. Hừ, Sở Phong này vừa dứt lời, sau lưng trong rừng rậm, liền truyền đến một tiếng hừ nhẹ, rất nhanh một bóng người tự Tùng Lâm đi ra, này người quả nhiên chính là luyện binh tiên nhân đệ tử, Bách Lý Tinh Hà. Ngươi lén lén lút lút theo đuôi với ta, không biết mùi vị chuyện gì. Sở Phong hỏi, Sở Phong, ta biết rồi ngươi cùng Tử Linh sư muội còn có Tô Nhu sư muội quan hệ. Bách Lý Tinh Hà nói, Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó hỏi. Vậy thì thế nào, ta cảm thấy ngươi không xứng với các nàng, nguyên do ta hy vọng ngươi sau này cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ, từ nay về sau cũng không cần nữa quấy rối các nàng. Bách Lý Tinh Hà nói, Nghe được này lời nói, Sở Phong hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia hàn ý, Sở Phong biết bao thông minh, lời nói đến nơi đây liền đã nghe ra Bách Lý Tinh Hà ý tứ, người kia sở dĩ đối với bản thân lớn như vậy địch ý, chính là bởi vì coi trọng nữ nhân của mình, Tử Linh cùng Tô Nhu. Mà hắn sở dĩ tới tìm Sở Phong nói lời nói này, hiển nhiên là hướng Tử Linh cùng Tô Nhu biểu đạt yêu ý, bị cự tuyệt, không có biện pháp dưới tình huống, liền tới uy hiếp Sở Phong. Đối với nữ nhân của mình động tâm nghĩ cũng liền mà thôi, suy cho cùng mặc kệ Tử Linh cùng Tô Nhu tu vi làm sao, hai người bọn họ nữ nhân mị lực, Sở Phong là cũng không hoài nghi. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, này bản không có gì. Nhưng này Bách Lý Tinh Hà, lại vì được đến hắn Sở Phong nữ nhân, chạy tới uy hiếp Sở Phong. Làm một nam nhân, này Sở Phong làm sao có thể nhẫn. Tuy rằng lửa giận trong lòng, sớm đã cuồn cuộn quay cuồng, sẽ phải bộc phát, nhưng Sở Phong nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà là cười nhạt, đối với Bách Lý Tinh Hà nói. Bách Lý Tinh Hà, ngươi ngâm nước tiểu chiếu mình một cái, sau đó dùng ngươi kia đầy là cầu thì đầu suy nghĩ thật kỹ, ngươi có tư cách gì tới đối với ta Sở Phong nói lời nói này. Ngươi, nghe được này lời nói, Bách Lý Tinh Hà nhất thời mắt sáng lên, song quyền nắm chặt. Tuy rằng rất là phẫn nộ, nhưng cũng không khỏi nhớ lại, lúc đầu bị Tử Linh cùng Tô Nhu cự tuyệt một màn. Cái loại này tàn nhẫn cùng vô tình, là hắn Bách Lý Tinh Hà từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được, bởi vì ở trước đó, không có một nữ nhân sẽ cự tuyệt hắn, chưa từng có. Nguyên do, hắn đối với Tử Linh cùng Tô Nhu tình cảm, chính là một bên tình nguyện, mà Tử Linh cùng Tô Nhu, nhưng là đúng Sở Phong khăng khăng một mực, hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích xác không có tư cách gì, tới nói với Sở Phong lời nói này. Thế nhưng, hắn Bách Lý Tinh Hà nghĩ có được đồ vật phải đến, cái này cũng bao quát nữ nhân. Mà bây giờ duy nhất đột phá khẩu, chính là Sở Phong. Người tốt nhất chiếu ta nói làm. Bách Lý Tinh Hà lạnh giọng nói, tràn ngập uy hiếp. Ta nếu không làm đây? Sở Phong hỏi, ta đây sẽ giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Tinh Hà trong mắt hàn mang trào động, một cỗ bàng bạc sát ý tự chính diện đánh về phía Sở Phong. Này Bách Lý Tinh Hà, không phải nói mà thôi, hắn dĩ nhiên thực sự chuẩn bị vì Tử Linh cùng Tô Nhu, mà giết Sở Phong. Vậy ngươi đến thử xem a. Sở Phong khóe miệng hơi nhếch lên, thế nhưng này mỉm cười sau lưng, ẩn chứa chính là một tia sát cơ. Cách chương.